Chương 4. 683 bị thương nặng. Sẽ không lại bị cặp vợ chồng đập đi, tuy rằng lúc này chính hắn đều cảm giác, bị cặp vợ chồng đập đều giống như bình thường như ăn cơm, có thế hắn cũng không phải phạm tiện người, đuổi tới muốn cho người đập thù lao cùng xem bệnh kim ký được hôm nay bên trong trả nợ. Mặc Liên lánh lạnh nói, mới kiểu tiểu động thủ cho một nhà tiểu thư tra xét, cu nở dê nhất định phải cho tiền xem bệnh. Thật tốt, nhanh nhanh, lập tức cho, hồi doanh địa lập tức liền giao. Di Nhan thánh tử kéo ra khỏe miệng liên tục gật đầu. Trong lòng tự nhủ, vị này thái tử cu nở dê thật quá sủng thê vô độ, nhân ra một nhu tuyển tiểu thư bất quá chỉ là đập tiểu mặt than hai ba câu, lập tức liền đau lòng thượng. Huống chi này cũng không tính là đập, một tiểu thư đều dáng vẻ đó, được rồi, nhân ra rõ ràng chính là không tín nhiệm tiểu mặt than. Di Nhan thánh tử quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt đã cùng tiểu mặt than rời đi. Mục Tinh Trần dương mắt nhìn ba người rời đi phương hướng một chút, túi đầu lại nhìn nhìn nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Mục Nhu Tuyền một chút, thở dài nói, Nhu Tuyền, ngươi thật không thể giải thích Kiều Kiều. Kiều Kiều nàng đã đáp ứng sẽ cho ngươi trần trị, chắc chắn tận tâm tận lực, ngươi cu nở dê tìm không được cờ nữ A cái thứ hai so với nàng y y thuật cao minh hơn đan sư. Đậu Phượng ngủ ở một bên tán thành gật đầu, sông Mục Nhu Tuyền nhìn một cái nói, Mục tiểu thư, ta dùng thuốc, ngươi thương thế này có lẽ 5-6 ngày mới có thể có chuyển biến tốt, nhưng tiểu cô nương dùng thuốc, đánh giá nửa ngày ngươi thương thế kia liền có thể tốt 7-8 phần. Mục Tinh Trần sững sờ, không nghĩ tới đậu gia vị công tử này, cho tiểu mặt than y thuật phương diện đánh giá thế mà cao như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi lại là có mấy phần hối hận. Sớm biết mới liền đánh ngất xỉu Nhu Tuyển, để Kiều Kiều tiếp tục cho Nhu Tuyển trị thương. Bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nhu Tuyển thương thế nghiêm trọng, mặt lộ thống khổ, hắn lại cũng giúp không được bao lớn bận điệu. Nhu Tuyển, ngươi trước tiên đem viên này thuốc chữa thương ăn vào đi. Mục Tinh Trần bình thường trên thân cũng sẽ mang trong một ít gia tộc phái phát thuốc chữa thương, mà loại thuốc này hiệu quả trị bệnh, thực ra cũng không phải là quá tốt. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể con ở nửa cờ con ở ta tờ, hắn cho Mục Nhu Tuyển lấp một viên thuốc, quay đầu đối Đậu Phượng ngủ cười khổ một tiếng. Đậu đại công tử, làm phiền ngươi. Một hồi ta đem Nhu Tuyển còn ôm đến trong khoang thuyền đi, mời ngươi giúp Nhu Tuyển trần trị một chút. Đậu Phượng ngủ mặt có vẻ chần chờ. Thầy thuốc nhân từ tâm, thầy thuốc cũng không phận chia nam nữ, còn xin Đậu công tử cứu giúp. Đậu Phượng ngủ cũng đành phải thở dài, nguyên bản hắn là nghĩ đến, đã tiểu mặt than tại, nàng lại là cái cô nương ra ra tương đối dễ dàng, chỉ một chút không hai ngày liền có thể để một Nhu Tuyển vui vẻ. Ai ngờ vị này một cô nương tính tình song như thế cố chấp, chết sống cũng không chịu để tiểu mặt than cho nàng trị. Như thế cũng là không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng xuống, cũng không thể trơ mắt nhìn xem một cô nương thương thế chuyển biến xấu khoanh tay đứng nhìn đi. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, một mặt khó hiểu quan sát sắc mặt trắng bệnh Mục Nhu Tuyển. Cô nương này cu nở dê rất làm thánh tử lại phân phó người đem Mục Nhu Tuyển cho mang tới khoang chứa cá tôm. Có thế qua lại như thế dày vò, Mục Nhu Tuyển sắc mặt lại càng thêm trắng bạch, liền hô hấp đều đi theo yếu ớt mấy phần. Đậu Phượng ngủ để người đem Mục Nhu Tuyển để nằm ngang, lấy ra chủy thủ lẩm bẩm một tiếng đắc tội, liền đem Mục Nhu Tuyển trên bụng một mảnh vải áo đem cắt xuống. Mục Tinh Trần nhìn thấy chính mình muội tử vết thương, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cái kia vết thương hiện lên tử màu xám răng rấp, điều trạng, giống như là bị thứ gì sắc bén lướt qua. Toàn bộ bụng đều kém chút bị cắt ngang ra, nhìn qua cực kỳ nghiêm trọng.